Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 380, ngày cũ hôn ước, chương 379 ngày cũ hôn ước, chương 379 sự tình trong nhà muốn che giấu không được. Mẫu thân bản tính ở Lư Gia đã mọi người đều biết, là cái trò cười thậm chí chọc đến Chu Gia cậu châm chọc, chính là này trước sau thuộc về việc xấu. Trong nhà, nếu là lại bị người ngoài nhìn trộm đi, kia thật đúng là việc xấu trong nhà ngoại dương, đại nhân. Nếu không có chuyện khác, ta, Trần Đa Tử đang muốn đứng dậy. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái. Ngồi xuống, ta không chuẩn ngươi đi. Nàng một cái khẩu lệnh Trần Đa Tử một động tác, thói quen bị người an bài. Mệnh lệnh Trần Đa Tử cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau ngồi xuống, đại nhân, ngồi xuống hả? Sao, Trần Đa Tử lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng nàng lại không dám nhắc lại phải đi sự, cũng may Triệu Phúc Sinh săn sóc. Cũng không có lại truy vấn Trần tới Tử không thanh bạch lưu tại Lư Gia một chuyện, mà là lần nữa nói sang chuyện khác. Ngươi vào cửa khi Lư Châu Nhi 6 tuổi. Lại vẫn luôn mang nàng, không phải thân sinh lại hơn hẳn thân sinh. Triệu Phúc Sinh nhớ tới nàng lúc trước nhắc tới Lư Châu Nhi hôn sự khi bộ dáng lã chã trực khóc, hiển nhiên rất là vì cái này kế nữ hôn sự cảm thấy lo âu. Là ta mang nàng thời gian nhiều, thái thái thân thể không tốt, bồi không được nàng đâu, rất nhiều thời điểm đều là ta tự tay làm lấy. Trần Đa Tử thấp giọng nói, trong lòng ta, nàng chính là, câu nói kế tiếp nàng không dám nói, tuy nói đã là phù chính. Nhưng nàng giống như vẫn là thực cẩn thận chặt chẽ, Tịnh Châu cùng Từ Châu chi gian cách xa nhau. Khá xa, đi thuyền cũng muốn một tháng lộ trình, Lư Gia như thế nào cùng Tịnh Châu Văn Hưng huyện người kết thượng thân. Này đó thoại bản tới đã sớm nên nói. Cố tình lúc trước bị Trần Đa Tử mẫu thân đánh gãy, sau lại nói nửa ngày. Thẳng đến lúc này Triệu Phúc Sinh mới rốt cuộc hỏi nhập chính đề, ai? Trần Đa Tử sâu kín thở dài, nói đến Lư Châu Nhi hôn sự. Trần Đa Tử mông giật giật, ngược lại ở băng ghế thượng dính đến càng vững chắc chút, đại nhân. Lư gia tổ tiên chính là chúng ta lão gia tổ phụ từng nhậm giám sinh. Hắn thời trẻ từng ở Tịnh Châu cầu quá học, nhận thức một cái cùng trường bạn tốt, là Tịnh Châu người địa phương. Lúc ấy giúp quá tổ phụ vội, nàng ôn thanh tế ngữ nói. Nghe nói là tổ phụ đề cập cái gì kiện tụng, là đi qua này cùng trường bạn tốt giật dây, nhận thức địa phương phủ nha nhân tài tránh thoát đại kiếp nạn. Từ đây lúc sau kết hạ hữu nghị, lúc ấy hai bên tuổi sấp xỉ. Khi đó đều sớm đã cưới vợ, thả trùng hợp từng người thê tử đều trước sau mang thai, vì thế liền lời nói đùa nói muốn kết hoa hoa. Thân, nhớ bụng hài tử là một nam một nữ, liền kết làm vợ chồng, 10 tháng hoài thai, dưa chín cuống rụng lúc sau. Hai bên sinh đều là nhi tử, này cái gọi là đính hôn từ trong bụng mẹ liền biến thành lời nói đùa. Không giải quyết được gì. 43 năm trước, Trần Đa Tử nhắc tới đến cái này mấu chốt thời gian tiết điểm. Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh Bà không tự chủ được cả người chấn động, hai người đồng tử hơi co lại. Không tự chủ được lẫn nhau đối diện, Vạn An huyện trấn ma tư người trừ bỏ Phạm Vô Cứu ngoài. Cũng đi theo hơi hơi thay đổi sắc mặt, chương chuyện thế chính dựa vào mép thuyền mà chạm hắn nguyên. Bản đối hai nữ nhân nói chuyện cũng không có hứng thú. Này đó chuyện nhà cùng hắn không quan hệ. Hắn cả đời quá bụa, một người ăn no cả nhà không đói bụng, đã vô cha mẹ muốn hầu hạ, cũng không nhi nữ yêu phiền. Nghe Trần Đa Tử nói về trong nhà vụn vặt sự thật là phiền đều phải phiền đã chết, hắn chân sau chạm. Mà, chân trái uốn gối nhắc tới, bàn chân tiêm dẫm chân huyền, giang gió thổi đến quần áo phần phật. Chính chán đến chết khoảnh khắc, đột nhiên nghe được Trần Đa Tử đề cập 43 năm trước. Trương Truyện thế cả người run lên, thân thể sau này một tài, suýt nữa tài rơi xuống giang bên trong đi. Nguy cấp thời khắc hắn vội vàng bắt được mép thuyền. Cái này cả người đều tinh thần. 43 năm trước, Trương Truyện thế lắp bắp hỏi. Đúng vậy, Trần Đa Tử gật đầu. Này thật là tà cái môn, Trương Truyện thế thì thào nói. Ngay sau đó hắn vẻ mặt đau khổ. Như thế nào lại nhắc lên quan hệ? Lưu Nghĩa Chân cũng ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Này thế đạo nguyên bản liền không yên ổn. Chính là loại này gợn sóng dưới phảng phất còn cất giấu càng đáng sợ thật lớn mạch nước ngầm. Dục chọn người mà phệ, cầu đầu thôn thế thân quỷ án. Lưu thị từ đường, Hồng Tuyền gánh hát cùng với mạnh bà mất tích chi nữ cọc cọc án kiện lẫn nhau liên hệ. Câu dệt thành một cọc đáng sợ kinh thiên quỷ án, hiện giờ mọi người ứng Triệu đi trước Dương Bình. Quận phụ trợ Đinh Đại Đồng vận chuyển quỷ thai, đồng hành Lư gia vốn dĩ chỉ là không chút nào tương quan người thường. Không ngự quỷ, không dính quỷ, gia cảnh giàu có, từ mặt ngoài xem ra này người một nhà còn thập phần hòa thuận. Không có phiền lòng sự, nhưng cố tình chính là như vậy một hộ nhà. Thế nhưng trùng hợp nhắc tới 43 năm trước chuyện cũ, đại nhân. Trần Đa Tử hẳn là vẫn thường sẽ xem mặt đoán ý. Nàng tại ý thức đến chính mình nói xong 43 năm trước những lời này sau. Vạn An huyện trấn ma tư chư vị đại nhân giống như sắc mặt đều thay đổi, nàng mơ hồ có chút bất an. Gắt gao ôm vẫn luôn không có hé răng hài tử, nhỏ giọng hô một tiếng. Triệu Phúc Sinh ở lúc đầu kinh ngạc sau thực mau bình tĩnh xuống dưới. Ôn hòa hỏi một tiếng, người xác định là 43 năm trước. Là, đúng vậy, nàng nói tới đây, lại nói, đại nhân, ngươi, các ngươi, này 43 năm trước là có chỗ nào không đúng sao? Là có chút vấn đề, Triệu Phúc Sinh cũng không có phủ nhận, Trần Đa Tử mẫn cảm đa nghi, nếu vẻn vẹn. Là đề cập Lư Châu Nhi xuất giá một chuyện. Có chút lên tiếng không ra còn chưa tính, nhưng đề cập tới rồi mấu chốt niên đại, Triệu Phúc Sinh liền không muốn hàm hồ, qua loa, nàng sợ chính mình nếu một mặt phủ nhận. Lệnh Trần Đa Tử trong lòng sợ hãi gây họa thượng thân, ngược lại không chịu nhiều lời, như vậy một suy tư. Nàng đơn giản liền nửa thật nửa giả nói, chúng ta năm nay là một cọc án tử khi... Tra được một cọc năm xưa quỷ án, trùng hợp là phát sinh ở 43 năm trước, là 2 tháng trước sự, cho nên đại gia ấn tượng đều rất khắc sâu. Trần Đa Tử nghe nàng như vậy một giảng, quả nhiên thả lỏng rất nhiều, miễn cưỡng nói, có lẽ là trùng hợp. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, có lẽ đi, tuy là nói như vậy, nhưng nàng sâu trong nội tâm lại càng thêm cảnh giác. Cũng không cho rằng hai cọc sự tình chỉ là thuần túy trùng hợp, 43 năm trước như vậy một cái tinh. Chuẩn niên đại trung, cộng đã xảy ra 2 kiện đại sự. Thứ nhất, mạnh bà nữ nhi Thẩm Nghệ Thù vô cớ bị người bắt cóc. Từ nay về sau nàng đêm khuya thu được một phong mang huyết thư nhà. Thứ hai, cùng năm Hoàng Cương thôn Ngô ông chủ Cường cưới thiếu nữ. Cuối cùng tân nương nhảy giếng mà chết. Lệ quỷ sống lại, dẫn tới hồng dày quỷ án phát sinh, hai cọc quỷ án Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu cho rằng là cùng cọc án tử, nhưng sau lại trải qua phân tích, lại cảm thấy hồng dày quỷ án người khởi xướng chưa chắc là Thẩm Nghệ Thu, từ Vạn An huyện xuất phát. Trước, nàng từng triệu kiến quá bị nàng phái đi Hoàng Cương thôn tìm hiểu tin tức Trương Lão Đầu Nhi, người... Này đề cập Ngô ông chủ đang ép chết tân nương phía trước. Từng cùng Tịnh Châu Thượng Dương quận người từng có lui tới. Bởi vậy Ngô ông chủ ở tuổi già lúc sau. Toàn gia di rời hướng lên trên Dương quận Kim Châu. Lư Dục hòa trưởng nữ Lư Châu Nhi trùng hợp cũng. Cùng Thượng Dương quận Văn Hưng huyện người có hôn ước. Này một chuyến cũng phải đi Thượng Dương quận. Thả cùng bọn họ đồng hành. 43 năm trước. Niên đại, Thượng Dương quận, đại khái phương hướng, hai người nhất trí, trùng hợp xác suất lập tức liền thu nhỏ, Triệu Phúc Sinh trong lòng cười lạnh. Trên mặt thần sắc hơi trở nên nghiêm túc, 43 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Trần Đa Tử liền nói, 43 năm trước khi, lão gia nhà ta đã 3 tuổi, lúc ấy đối phương gia trưởng tức cũng trùng hợp mang thai. Liền lại nhắc tới Hoa Hoa thân, ngay lúc đó Lư Giám Sinh đã rất có gia sản. Ở Thượng Dương quận cũng coi như hỗn đến hô mưa gọi gió. Đối phương lại đến cầu thân cũng là tình lý bên trong sự, nhưng tình huống cùng thời trẻ đã bất đồng. Trần Đa Tử nói, khi đó Thượng Dương quận tình huống phức tạp, quỷ ấy Tần gia, nhà ta tổ phụ cảm thấy địa phương không nên ở lâu, nàng dừng một chút. Tiếp theo mới nói, mặt sau liền tìm mọi cách dọn ly Tịnh Châu, Lư Giám Sinh vì thế trả giá thực trầm trọng đại giới. Hắn cả đời tích góp xuống dưới tiền bạc hơn phân nửa điền ở Thượng Dương quận. Cuối cùng chật vật định cư từ Châu Sương Bình quận phủ, ở như vậy thời đại vô luận là thủy lục đều không lớn thông suốt, lại thêm quỷ họa, nạn trộm cướp còn nhiều. Thư từ lui tới cũng chậm, hai nhà chi gian liền dần dần chặt đứt liên hệ, lúc sau đối phương cũng chặt đứt tin tức nhi. Bọn họ sinh nam, sinh nữ cũng không rõ ràng lắm, Trần Đa Tử nói. Theo lão gia nhà ta nói, sau lại tổ phụ cũng từng tưởng nhờ người đi tìm, nhưng không tìm được, Thượng Dương quận người bởi vì quỷ hóa. Hàng năm có người đào tàu, thiên hạ to lớn, muốn tìm một người giống như biển rộng tìm kim. Thời gian dài cửa này Hoa Hoa thân liền không giải quyết được gì, sau lại lão gia nhà ta trường tới. Rồi 20 còn không có đính hôn, đó là bởi vì này hôn ước từ bé duyên cớ, nhưng luôn là như vậy khô chờ cũng không phải cái biện. Pháp, mắt đến Lư Dục Hòa tới rồi 26. 27 còn chưa cưới vợ, Lư Giám Sinh thê tử dần dần ngồi không yên, cả ngày ở trong nhà khóc nỉ non, Lư Giám Sinh không thể nề hà. Cuối cùng lúc này mới vì nhi tử tương xem làm mai tìm người cầu hôn, cuối cùng định ra Sương Bình. Quận Chu gia, cũng chính là thái thái, bởi vì này một cọc việc hôn nhân. Lư Giám Sinh nửa đời sau đều cảm thấy tiếc nuối, Trần Đa Tử than một tiếng. Nghe lão gia nhà ta nói, tổ phụ Lâm Trung khi còn ở thở dài thực xin lỗi đối phương đâu. Thất tín với người, hắn chết không nhắm mắt. Trước khi chết từng cấp hậu nhân lưu lại lời nhắn nhi. Nếu là bạn cũ gửi thư, hết thảy đều phải đáp ứng, Lư gia tam đại nhân phẩm biết không sai. Lư Giám Sinh sau khi chết, con của hắn cũng nhớ kỹ phụ thân trước khi chết giao phó đáng tiếc Lư Dục Hòa phụ thân trên đời khi. Cũng không có thu được cái gọi là cố nhân gửi thư, theo thời gian trôi đi. Lão gia nhà ta cho rằng này cọc sự liền đi qua. Nào biết, Trần Đa Tử nói tới đây, vành mắt ửng đỏ, nào biết nửa tháng trước, nhà của chúng ta có người tới gõ cửa, nói là phương xa lai khách có người gửi phong thư tới, nàng cắn cắn môi. Nhà của chúng ta mấy năm nay, câu nói kế tiếp nàng không có nói ra. Nhưng Triệu Phúc Sinh đám người cũng hiểu được nàng trong lời nói chi ý. Đinh Đại Đồng đề cập Lư gia. Khi, vấn đề chính là Lư Dục Hòa đã từng tổ phụ Lư Giám Sinh nói cách khác. Lư gia cũng chỉ ra Lư Giám Sinh như vậy một cái đáng giá nhắc tới nhân vật mà thôi. Theo Lư Giám Sinh vừa chết, Lư gia nhanh chóng xuống dốc. Hiện giờ sớm biến thành bình thường tiểu phú nhà. Cùng năm đó Lư Giám Sinh trên đời khi không thể so. Nhưng Lư Giám Sinh ở sinh khi làm người. Bản tính hẳn là không tồi, hắn cùng bạn cũ cách xa nhau khá xa. Lại vẫn có thể nhớ rõ năm đó ân tình, hứa hẹn, sắp chết dặn dò con cháu. Có thể thấy được hắn trọng tình nghĩa, thế đạo này tai họa nhiều. Mạng người tiện, nhưng hắn sau khi chết Sương Bình quận người vẫn niệm hắn tình nghĩa. ngay cả Đinh Đại Đồng như vậy ngự quỷ giả cũng nguyện ý xem năm đó tình phân hộ tống người nhà của hắn, thậm chí không tiếc vì thế thấp giọng tới cầu chính mình. Bởi vậy càng là có thể thấy được Lư Giám Sinh trên đời người đương thời duyên là thực tốt, chỉ tiếc người đi trà lạnh, hắn vừa chết sau, của cải giao cho Lư Dục Hòa phụ thân trên tay, lại truyền đến Lư Dục Hòa này một thế hệ, liền suy bại đi xuống, Lư gia hẳn là môn đình vắng vẻ. Ngày thường ít có khách nhân, lúc này thu được một phong phương xa gửi thư. Xác thật thực lệnh người ngoài ý muốn, tin là Lư Giám Sinh năm đó ngày cũ bạn cũ gửi tới. Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện khi, trong lòng đã suy tư mở ra, Trần Đa Tử trầm mặc gật đầu, tin nhắc tới muốn lại tục hai nhà Tần Tấn. Chi hào, Triệu Phúc Sinh hỏi lại, ân, Trần Đa Tử vành mắt đỏ bừng, cúi đầu yên lặng lau hạ nước mắt, Triệu Phúc Sinh nói. Ngươi như thế nào liền xác nhận này tin là thật là giả đâu? Trần Đa Tử chà lau khóe mắt, thấp giọng nói, bởi vì đồng thời đưa tới tin cùng sở hữu hai phong. Một phong đã thượng năm đầu, là năm đó nhà của chúng ta tổ phụ gửi đi ra ngoài thư từ, Lư Giám Sinh năm đó từ Thượng Dương quận. Dọn đi rồi, ở Từ Châu một yên ổn, liền cấp bạn cũ viết phong thư từ, làm hắn chớ nhớ mong, cũng đề cập nhi tử hiện giờ hoạt bát đáng yêu. Còn hỏi khởi cố nhân con dâu hay không đã sinh, không biết đối phương trong bụng hoài là nam hay nữ, chúng ta lão gia thu được tin sau. Rất là trịnh trọng, mở ra năm đó tổ phụ cố vật, đối chiếu chữ viết, nàng bất đắc dĩ nói. Chúng ta lão gia còn mặt dày cầm này phong thư đi tìm năm đó tổ phụ còn tại thế bạn cũ. Kinh giám định sau xác nhận này tin chính là tổ phụ viết. Lư Giám Sinh năm đó gửi đi ra ngoài thư. Tín nếu hỗn loạn tại đây phong tân gửi tới tin chung. Như vậy đối phương thân phận tự nhiên liền được đến chứng thực, mà một khác phong thư. Còn lại là bọn họ viết tới cầu thân, tin đề cập năm đó Thượng Dương quận đã xảy ra quỷ án. Lan đến trong nhà, người một nhà vì tránh tai nạn hấp tấp dưới rời đi quận thành. Sau một phen lăn lộn phiêu linh, mấy năm sau mới ở Thượng Dương quận trị Hạ Văn Hưng huyện định cư, mà khi đó trong nhà chịu này suy sụp nguyên khí đại thương, rất nhiều gia sản ở vội vàng thoát đi gian đã đánh rơi. Đã không có bạn cũ địa chỉ, bởi vậy chặt đứt liên hệ, lại thêm sau lại đối phương con dâu sinh sản sau cũng là một cái nhi tử. Liền dần dần phai nhạt muốn kết thân ý niệm, vẫn luôn đến nỗi nay. Hiện nay nhà bọn họ sớm phi năm đó. Nhi tử sau khi thành niên cũng cưới vợ sinh con, cùng Lư Giám Sinh năm đó sắp chết vẫn vô pháp. Tiêu tan giống nhau, đối phương trưởng bối Lâm Trung trước cũng đem việc này lấy làm tiếc nuối. Sau lại con cháu liền đem việc này nhớ cho kỹ, thẳng đến hơn một năm trước. Hậu thế thu thập trong nhà trưởng bối di vật khi từ giấu trong góc một cái hộp sắt chung tìm được rồi một chồng năm đó này trưởng bối chân tồn thư. Từ này đó thư tín đều là cùng Lư Giám Sinh lui tới tín vật. Bị này giấu trong các đế. Cho đến đối phương đã chết nhiều năm mới rốt cuộc nhìn thấy thiên nhật, vừa lật tìm ra này đó đổ vật. Nhi, đối phương liền nhớ tới năm đó đính xuống hôn ước. Bởi vậy gửi phong thư từ tiến đến. Muốn cầu thú Lư Dục Hòa nữ nhi. Này đó là sự tình từ đầu đến cuối, Trần Đa Tử nói xong. Khoang thuyền thượng lặng im một lát, nữ nhân nhẹ nhàng nức nở tiếng vang lên. Không khí trở nên trầm trọng, Châu Nhi là ta một tay mang đài. Nói câu mạo phạm nói, trong lòng ta không thể so mong nhi kém, thậm chí khi đó nàng nhập phủ sau. Cảm nhớ Lư gia ân đức, nàng đối Lư Châu Nhi càng là hầu hạ đến tận tâm tận lực. Mặc cho ai đều chọn không ra sai. Đây cũng là nàng sau lại có thể bị phù chính nguyên nhân chủ yếu. Cha mẹ ở. Ai lại hy vọng nhi nữ đi xa. Ta Lư gia hiện giờ không bằng từ trước. Nhưng cũng không trông chờ dựa nữ nhi đại phú đại quý. chỉ cầu nàng gả đến gần chút, có thể chiều ứng lẫn nhau. Lúc ấy Lư Dục Hòa thương tiếc nữ nhi, luyến tiếc nàng sớm xuất giá, vẫn luôn không vì nàng tương xem nhà chồng. Nào biết cuối cùng thế nhưng ra như vậy một cọc sự. Hết chương.